cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, gặp được sự tình gọi điện thoại cho ta. Được rồi, Giang tiên sinh, các ngươi đi theo ta. Hiệu trưởng mừng khấp khởi nói, lúc xoay người, còn cười tủm tỉm đối cứng mới cái kia tận trung cương vị bảo đảm An Đại Thúc nói. Nói cho tất cả bảo an đồng chí, về sau nhìn thấy Giang Phàm tiên sinh đều muốn chào hỏi. Lại hắn ra vào quyền hạn là ta trường học nhất cao cấp bậc. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bất kỳ người nào không ngăn được. Bảo đảm An Đại Thúc nội tâm chấn kinh, trên mặt lại một phái lạnh nhạt, cung kính nói, đúng vậy, hiệu trưởng, ta lập tức truyền đạt ý của ngài. Mặc dù không rõ ràng Giang Phàm đến cùng là thân phận gì, nhưng làm Hàn Hân Nguyệt nữ Nga phấn bảo đảm An Đại Thúc. Gặp trường học của bọn họ nghiêm khắc nhất, cương trực công chính hiệu trưởng tại Giang Phàm trước mặt đều rất cung kính. Nghĩ đến Giang Phàm thực lực nhất định không kém. Như thế, bảo đảm An Đại Thúc đối Giang Phàm giác quan tốt hơn rồi. Hiệu trưởng cười tủm tỉm lại cung kính mang theo Giang Phàm bọn hắn đi. Bảo đảm An Đại Thúc bên này cũng đối Giang Phàm kia là khách khí hữu lễ. Một màn này không tầm thường. Không tầm thường đã rơi vào Giang Phong trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy Giang Phàm vận khí thật sự là quá tốt rồi. Thế mà thật chờ đến hiệu trưởng. Mà lại Giang Phàm lại cho hắn một loại thần bí hề hề cảm giác. Trước đó thật nhiều lần cũng là như thế này. Ngay từ đầu Giang Phàm là loại kia không chút nào thu hút. Cuối cùng đều sẽ có một cái đảo ngược. Chỉ là Giang Phàm một cái nghèo kết hủ lậu gia đình hài tử. Làm sao lại lợi hại như vậy? Cái này phía sau nhất định có người đang giúp hắn. Sẽ là ai chứ? Giang Phong dùng cái kia không tính thông minh cùng đầu suy nghĩ hồi lâu. Cũng chỉ nghĩ đến Hàn Hân Nguyệt. Dù sao Hàn gia là Giang Phàm một nhà hiện tại có thể tiếp xúc đến duy nhất thế gia hào môn. Cái kia quy cách, cái kia nội tình cùng tài phú, không phải bình thường gia tộc có thể so sánh được. Tuy nói đại bá của hắn mẫu làm thuộc gia buôn bán nhà mẹ đẻ Miêu gia. Sinh ý coi như không tệ. Đi lên số đời thứ ba đều là làm thuộc gia buôn bán. Cũng coi là có chút nội tình. Nhưng nếu là thật đem Miêu gia tại hào môn thế gia bên trong sắp xếp cái tự. Miêu gia đỉnh phá thiên cũng chính là cái nhị lưu hào môn gia tộc. Tính không được đại nhân vật gì. Như thế, có thể trợ giúp Giang Phàm cũng chỉ có Hàn gia. Khả cư hắn biết, Hàn gia gần nhất cũng là ở vào một cái nước sôi lửa bỏng trạng thái. Bởi vì lúc trước mắt xích tài chính liền xảy ra vấn đề. Uông gia liền đưa ra hợp tác. Nhưng hợp tác phía dưới còn có một điều kiện. Để Hàn Hân Nguyệt cùng Uông Tư Thông kết hôn. Lúc đầu cường cường liên thủ, cũng coi là một đoạn giai thoại. Có thể Hàn Hân Nguyệt hết lần này tới lần khác không đi đường thường. Sừng sốt trực tiếp kết hôn. Cô phụ Hàn gia kỳ vọng. Cùng hung hăng đánh mặt Uông gia. Cho nên, bên ngoài Hàn gia cùng Uông gia còn không có thế nào. Có thể sau lưng hai nhà thương nghiệp tranh đấu đã bắt đầu. Hàn gia mình xí nghiệp của gia tộc đều tự lo không xong. Còn có tâm tình đi trợ giúp Giang Phàm sao? Giang Phong biểu thị hoài nghi. Nhưng nếu không phải Hàn gia, thì là ai đâu? Nghĩ tới đây, Giang Phong bỗng nhiên nghĩ đến trong hội không biết là ai lưu truyền ra tin tức. Nói Giang Phàm cùng Phồn Tinh tập đoàn chủ tịch kia là đỉnh bạn thân. Cho nên Giang Phàm bên này mới có Phồn Tinh tập đoàn tại Hoa Hạ Quốc đầu tư người phụ trách phương. Thức liên lạc, hẳn là đó là thật. Giang Phong lúc đầu muốn nổi giận, có thể nghe thấy kia đối lấy Giang Phàm cúi đầu khom lưng. Cung kính vô cùng người là hiệu trưởng thời điểm, lập tức chỉ có thể đem mình tiếp nhận xuống tới lửa giận cho đè xuống. Hiện tại hắn có chuyện muốn làm, tạm thời trước không gây sự với Giang Phàm, có được giãn được, đại trượng phu bản sắc. Kết quả là, Giang Phong trực tiếp cười mỉm hô hào Giang Phàm, Đường ca, Đường muội. Nguyên lai hiệu trưởng vội vã chính là tới tìm các ngươi nha. Thanh âm hắn không thấp. Vừa nói lập tức liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Giang Phàm cùng Giang Nhan đối mặt cười một tiếng. Hai huynh muội ai cũng không để ý đến hắn. Ngược lại là cái này tư nhân trường học hiệu trưởng. nhận ra Giang Phong. Vừa rồi hắn vội vội vàng vàng chạy đến, đụng vào nam nhân kia tựa hồ mặc màu xanh ngọc đồ vét. Lúc này hắn liền áy náy nói, vị tiên sinh này thật là có lỗi với ta, vừa rồi thời gian đang gấp đâu, không cẩn thận đụng vào ngươi. Giang Phong khoát tay, không có việc lớn gì mà, ta lại không có thụ thương, ngài không cần chú ý. Hai người bọn họ hàn huyên một câu, tại Giang Phong cảm thấy thời cơ phù hợp, đang chuẩn bị đem thỉnh cầu của hắn nói lúc đi ra, Giang Phàm bỗng nhiên nói ra, còn xin ngài mang muội muội ta đi đưa tin, ta bốn phía dạo chơi. Nam nhân lập tức đáp ứng, được rồi, Giang tiên sinh, ngài tùy ý đi dạo, ta liền cái này mang theo Giang Nhan đồng học đi đưa tin. Đi đi một cái nhập học quá trình. Giang Phàm gật đầu, các ngươi đi thôi. Sau đó hắn nhìn xem Giang Nhan. Nhan Nhan, đi thôi, học tập cho giỏi, gặp được sự tình gọi điện thoại cho ta. Giang Nhan gật đầu, chỉ cảm thấy giờ khắc này ca ca đẹp trai ngây người. Nàng đi theo hiệu trưởng liền đi. Tư nhân trường học, mở trường lý niệm các có khác biệt. Kỳ thật rất nhiều vẫn là lấy thương nghiệp làm chủ. Tại Giang Phàm vừa rồi bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Giang Phong muốn nói lời thời điểm. Nhân tinh đồng dạng nam nhân liền biết Giang Phàm cái gì đâu ý tứ. Kết quả là, phi thường bên trên đạo hắn liền đem ngăn chặn hợp tác với Giang Phong sự tình tuyên bố đến cùng. Công tác của bọn hắn bày bên trong, làm Giang Phong mang theo một viên nhất định có thể đảm định hợp tác tâm đến thời điểm. Lại ăn vào bế môn canh. Trần Đồng, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Ta cho là chúng ta trong điện thoại đàm rất khá. Giang Phong chưa từ bỏ ý định. Lúc đầu cái này Trần Đồng phụ trách nhập hàng bản khối. Đều cùng hắn thương định chi tiết. Chuẩn bị muốn cùng bọn hắn ký hợp đồng. Lúc này mới cho bọn hắn Giang Thị tập đoàn phát thư mời. Kết quả ngược lại tốt. Hắn cái này vừa tới, băng ghế còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Trần trường học chủ tịch liền cho hắn tới một màn như thế. Vấn đề này Giang Phong nhịn không được. Mặc dù cái này cửa hàng là thay đổi trong nháy mắt, có thể dạng này biến hóa, Giang Phong còn là lần đầu tiên gặp được. Giờ này khắc này, hắn muốn không rõ đây là Trần Đồng cho hắn một bài học. Liền uổng là hắn tại Phú Hào trong hội mưa dầm thấm đất nhiều năm. Tiểu Giang Tổng, chúng ta bên này quyết định đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra. Ta thừa nhận trước đó chúng ta song phương xác thực đàm luận đến rất không tệ a. Nhưng bây giờ chúng ta tìm được tốt hơn nhập hàng tập đoàn, tự nhiên cũng sẽ không thể cùng các ngươi ký hiệp ước. Giang Phong nhíu mày, siết chặt nắm đấm, câm lấy cuống họng hỏi. Không biết Trần Đồng có thể cáo chi chuẩn bị cùng cái nào tập đoàn ký kết? Phồn Tinh tập đoàn. Trần Đồng dứt lời, áy náy nhìn về phía Giang Phong. Phồn Tinh tập đoàn. Giang Phong nhíu mày, gần nhất công ty bọn họ rất nhiều đơn đặt hàng, đều bị Phồn Tinh tập đoàn đoạt đi. Thậm chí có chút công ty nhỏ còn bị Phồn Tinh tập đoàn đánh lén. Bọn hắn tựa hồ để mắt tới Giang Thị tập đoàn, nhưng từ hành vi của bọn hắn đến xem, không phải đối Giang Thị tập đoàn cảm thấy hứng thú, mà là muốn đem Giang Thị tập đoàn cho hủy đi. Điều này nói rõ Phồn Tinh tập đoàn đối Giang Thị tập đoàn tràn đầy địch ý. Hắn hôm nay đến nơi này chính là phi thường bảo mật. Ai cũng không biết, chỉ ngoại trừ Giang Phàm. Chẳng lẽ nói, Giang Phong nghĩ tới điều gì? Đen một trương mặt lạnh từ Trần Đồng văn phòng đi ra. Giang Phàm. Hắn nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt tới. Muốn hủy đi Giang Thị tập đoàn, hắn sẽ để cho Giang Phàm biết chọc giận nhà bọn hắn hạ tràng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.